Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 246, kỵ sĩ hạng 31 Eden. Kế hoạch tấn công Raiden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Overgear chương 246, kỵ sĩ hạng 31 Eden. Kế hoạch tấn công Raiden. Chúng ta sẽ chết như vậy sao? Các sát thủ đã được huấn luyện để duy trì sự điềm tĩnh trong mọi trường hợp. Theo dõi, tấn công, ám sát, v.v. Nhiệm vụ của họ đòi hỏi phải có sự bí mật và kiên nhẫn. Vì vậy việc kìm nén cảm xúc là kỹ năng cơ bản nhất của họ. Nhưng bây giờ các sát thủ mũi tên đen đã mất bình tĩnh. Nói đúng ra, họ rõ ràng đang kinh hoàng. Đây là bằng chứng cho thấy khả năng của họ là thấp, vì nếu họ là một sát thủ xuất sắc thì họ chắc chắn sẽ giữ được sự điềm tĩnh của mình bất kể mục tiêu có mạnh đến đâu. Chủ nhân của các ngươi là một con chó và các ngươi chỉ ở cấp độ của bọn du côn mà thôi. Bước, bước, mục tiêu của họ đang di chuyển lại gần và tiếp cận họ. Những sát thủ rất giỏi sử dụng dao găm, vì vậy họ sẽ rất thoải mái khi chiến đấu cự ly gần. Nhưng tình huống này lại là một ngoại lệ. Không có cơ hội nào để đối mặt với hắn ta từ phía trước. Đồng nghiệp của họ đã bị giết chỉ trong chớp mắt. Sáu sát thủ còn lại nhanh chóng quyết định và tản ra. Sau đó, họ ném ra những con dao găm của họ. Pặc pặc pặc pặc, hàng chục con dao găm bay về phía Grid. Dường như sẽ không có chỗ để cậu tránh được. Những tên sát thủ đã tin chắc rằng Grid sẽ phải đổ máu. Nhưng họ lại có một trí tưởng tượng cực kỳ kém. Dẹt, một thanh đại kiếm màu ngọc bích đã được Grid nhanh chóng và bình tĩnh rút ra. Sau đó, hàng chục con dao găm bay đến phía cậu đã bị hút vào trung tâm của một cơn lốc. Chưa hết, sau đó, cơn lốc đã thay đổi hướng của những con dao găm và làm chúng bật ra như những viên đạn. Đó là LT, kiếm pháp Pacma, hồi truyền, GT, Phập. Phập phập, ạc, hự, hiệu ứng tăng thêm 20. Sát thương kỹ năng đã khiến cho những con dao găm bắn ra mạnh hơn nhiều so với lúc những tên sát thủ ném chúng. Những tên sát thủ đã bị dao găm đâm chúng và biến thành những con nhím. Bị tấn công bởi chính vũ khí của mình. Quá là nghiêm trọng, đôi mắt của những tên sát thủ lúc này đảo như giang lạc vậy. Grid kích hoạt thợ rèn nổi giận và vung thanh đại kiếm màu xanh lên như một tia sét. Xoẹt xoẹt, hai tên sát thủ mất mạng cùng một lúc. Cơ thể và đầu của chúng bị tách ra, biến chúng thành cho cùng một lúc. Hắn ta quá khỏe. Những tên sát thủ cũng nhận thức được thực tế rằng quái nhân rất mạnh. Nhưng họ vẫn tự tin rằng họ có thể giết chết quái nhân nếu cả 9 sát thủ cùng tấn công gọng kìm một lúc. Tuy nhiên, số người vào tầng hầm thì chỉ có thể là 3 người một lúc. Điều đó có nghĩa mục tiêu của họ là một con quái vật đã giết được quái nhân một mình. Tuy nhiên, nếu 9 người họ kết hợp lại thì sẽ có thể đánh bại được mục tiêu đó. Nhưng hóa ra không phải vậy. Sức mạnh của mục tiêu đã vượt xa phạm vi giả định của họ. Hắn ta thậm chí có thể mạnh ngang bằng những kỵ sĩ đỏ nổi tiếng. Nhóm mũi tên đen phục vụ dưới trướng bá tước Zebra để thực hiện nhiều hành vi xấu xa cuối cùng đã bị xóa sổ vào hôm đó. Nếu nhắm vào các điểm yếu thì cơ hội kích hoạt kỹ năng LT, xé toạc, GT, có lẽ sẽ cao hơn nhiều. Chắc vậy, mình cần phải thử nghiệm thêm. Grid đã đánh bại quái nhân và thu được nhiều điểm kinh nghiệm. Cậu cũng đã đánh bại 9 sát thủ hội mũi tên đen có cấp độ trung bình 240. Và cấp độ của cậu đã tăng lên nhờ kinh nghiệm của chúng. 288. Dựa trên cấp độ đó của cậu thì hiện cậu đang nằm trong top 500 bảng xếp hạng. Nhưng rank thì có thể hiện gì được sức mạnh thực sự của cậu đâu. Nhanh nhẹn của mình quá thấp. Grid đã tăng tất cả 10 điểm vừa nhận được vào nhanh nhẹn nhưng cậu vẫn cảm thấy thiếu. Sức mạnh và nhanh nhẹn của Piero có tỷ lệ 1-1. Grid đã lấy Piero làm mẫu để tham khảo và tăng hết điểm vào nhanh nhẹn trong vài tháng qua. Nhưng tỷ lệ của cậu vẫn còn là một mớ hỗn độn vì trước đó, cậu đã tăng hầu hết các điểm của mình vào sức mạnh cho đến khi gặp Piero. Grid hiện có 2.810 sức mạnh và 1.606 nhanh nhẹn. Cậu phải làm cho hai chỉ số đó có tỷ lệ 1-1 mới được. Nếu cậu muốn sử dụng kiếm pháp một cách lý tưởng có sự cân bằng giữa sức mạnh và tốc độ thì cậu cần phải tăng thêm ít nhất 120 cấp nữa. Tương lai mịt mờ, nhưng cậu có cảm thấy tuyệt vọng không? Không đời nào, mình phải tập trung săn bắn mỗi khi nghỉ ngơi vậy. Lúc này, Grit không còn lo lắng đến việc làm việc quá sức nữa. Cậu rõ ràng sẽ nhận được nhiều phần thưởng cho tất cả những nỗ lực cậu đã bỏ ra. Cậu nhận thức được rõ thực tế đó. Nô bay đến bên cậu. Hãy ca ngợi con thú quỷ mạnh nhất địa ngục. Niang. Grit đoán dựa trên biểu hiện của nó thì nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vậy đây là kết thúc cho triều đại của bá tước Zebra. Vậy thì, hãy cùng nhau đi đến Titan thôi. Bây giờ Grit không cần phải đội mũ nữa. Mặt nạ và miếng bịt mắt đã che đi các đặc điểm nhận dạng của cậu. Vì vậy ID của cậu sẽ tự động bị ẩn. Grit di chuyển về phía trước mà không do dự. Cậu chiến đấu với quái vật trên đường đến Titan và dần dần luyện tập để sử dụng song kiếm cùng kỹ năng tốt hơn. Sau mỗi trận chiến, cậu tự đánh giá lại và tìm cách khắc phục điểm yếu của mình. Cuộc hành trình đến Titan sẽ mất khoảng 2 tuần nữa. Cho đến lúc đó, mục tiêu của Grit là đạt được ít nhất cấp độ 291. Randy và No đã trở nên thân nhau nhanh chóng một cách đáng ngạc nhiên. No, dễ thương. Kiang, vuốt ve thú quỷ mạnh nhất địa ngục trên đầu ấy. Cầm nữa. Kiang, kỵ sĩ hạng 31 tên là Eden. Anh ta là người trẻ nhất trong đội kỵ sĩ đỏ. Anh ta chỉ mới 14 tuổi khi gia nhập đội kỵ sĩ và giờ anh đã 23 tuổi. Và anh không phải là người được sinh ra trong một gia đình tiếng tăm. Nhưng không ai có thể coi thường anh. Ai dám chế nhạo một trong những kỵ sĩ mạnh nhất của đế quốc chứ? SAMM, tại hiện trường nơi bá tước Zebra bị sát hại có hàng tá quý tộc và kỵ sĩ đang tập trung. Họ đứng như tượng đá và quan sát Eden. Mặt khác thì Eden không quan tâm đến họ. Anh tra khảo 7 người lính đã giết bá tước Zebra cũng như các thông tin liên quan đến vụ án mạng đó. Ta hiểu rồi. Sau một lúc, Eden làm một biểu hiện như cuối cùng anh ta đã nắm bắt được tình hình. Sau đó Eden đang ngồi tại nơi bá tước Zebra đã bị giết. Hay đúng hơn là trên ngai vàng trong đại sảnh. Không ai dám chỉ ra rằng hành vi này là không phù hợp. Eden ra lệnh, giết chúng và gia đình của chúng. N ngài Eden, 7 người lính đã giết bá tước Zebra bật khóc. Chẳng phải anh ta đã nói rằng gia đình họ sẽ được tha nếu họ hợp tác với cuộc điều tra sao? Đó là một mệnh lệnh tàn nhẫn. Eden mỉm cười với những đôi mắt đang van nài và oán giận nhìn anh. Ta hiểu lý do tại sao các ngươi cần phải giết bá tước Zebra. Ngoài ra, ta cũng biết rằng bá tước Zebra đáng chết. Nhưng tội ác vẫn là một tội ác. Ta cần phải thực thi pháp luật. Tại sao ngài làm điều đó? Ngài đã hứa sẽ tha cho gia đình của chúng tôi mà. Đó là nếu các ngươi hợp tác. Chúng tôi đã hợp tác hoàn toàn. Thế sao? Lúc nào thế? Những người lính đã nhận ra một điều. Eden là một kẻ xấu xa. Hắn ta cũng độc ác như bá tước Zebra. Thật là rùng mình khi thấy hắn ta có thể cười khi kết án tử hình hàng chục người. Eden nhìn những người lính đang bị kéo đến khu vực hành quyết rồi quay sang các quý tộc. Anh nói anh là nam tước Veradine phải không? Vâng, Veradine vừa được Eden gọi và tiến lên một bước. Eden quan sát anh thật kỹ trước khi mỉm cười. Anh đã vô tình chứng kiến vụ binh lính của bá tước Zebra giết ông ta và bắt giữ họ. Anh giỏi quá nhỉ, thật là mỉa mai. Chuyện này rõ ràng đủ tuyệt vời để khiến Veradine được hoan nghênh nhưng Eden lại bôi nhọ điều đó. Nhưng Veradine không run sợ. Anh cúi đầu trong khi vẫn duy trì một vẻ mặt bình tĩnh. Tôi có thể đã cứu được bá tước Zebra nếu tôi đến hiện trường sớm hơn một chút. Tôi xin lỗi. Đôi mắt Eden tối sầm lại khi thấy Veradine là một kẻ khá cứng cỏi. Anh có biết gì về kẻ đã giết quái nhân không? Ngay trước khi bá tước Zebra bị sát hại, có ai đó đã tự mình giết chết quái nhân? Eden nghi ngờ rằng những chuyện này có liên quan với nhau. Tuy nhiên, vấn đề đã không thể được làm rõ vì Veradine, người được cho là liên quan trực tiếp đến vụ án, vẫn kiên định cho đến cuối cùng. Đó là tất cả những gì quân lính đã nói. Anh ta chỉ có một mình và là một người đàn ông tóc đen đầy uy quyền. Tôi thì không được gặp anh ta. Ta hiểu. Vậy là kết thúc. Eden rời đi mà chưa một lần nhìn vào cơ thể bá tước Zebra. Sau đó, anh nhìn vào hướng mà kẻ giết quái nhân đã rời đi. Anh ta là ai? Bộ phận dự đoán của đế quốc xác định rằng quái nhân là một quái vật cấp A, và ba kỵ sĩ đen là không đủ để đánh bại nó. Vì vậy Eden đã được gửi đến trực tiếp. Anh ta không thích thực tế việc mình đã bị ép buộc để giải quyết chuyện rắc rối này. Nhưng giờ anh ta đã bị kích thích vì tình hình đã trở nên phức tạp và thú vị hơn. Một kẻ có thể một mình xử lý một con quái vật hạng A là không hề bình thường. Những thành viên cao cấp chắc chắn sẽ không thích việc mình trở về khi chưa điều tra được danh tính kẻ đó. 2. Anh ta chỉ có thể thở dài. Đây có phải là thông tin xác thực không? Đúng. Được rồi. Giờ là thời điểm hoàn hảo. Zibo đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng chung. Hội mãng xà được dẫn đầu bởi anh ta đang phát triển nhanh chóng. Tổng số thành viên bang hội là 275 và cấp độ trung bình của họ trên 230. Ít nhất 100 người trong số họ nằm trong top 1000 ranker. Gần đây Zibo đã đạt được mục tiêu trở thành bá tước của vương quốc Hacken. Anh chắc chắn sẽ là người chơi đầu tiên trở thành vua. Nhưng đã có một biến cố lớn khiến anh ta không thể ngừng cảm thấy lo lắng. Đó không phải ai khác ngoài Grid. Grid đã trở thành một công tước ngay lập tức sau cuộc xâm lược quy mô lớn của Golem. Rất có khả năng Grid sẽ lấy mất danh hiệu vị vua đầu tiên. Zibo không thể im được và anh cần thực hiện một kế hoạch. 7 bang hội lớn đã hợp lực để kiềm chế Grid và Raiden. Các nhà lãnh đạo của 7 bang hội đã cam kết hợp tác với nhau. Họ sẽ đàn áp Grid. Nhưng có một vấn đề. Grid và hội chơi đồ mạnh quá lớn. Làm thế nào họ có thể xâm chiếm Raiden khi ở đó có một nhóm quái vật đang thống trị hoàn toàn vị trí thứ 10 đến 40 trong bảng xếp hạng chung? Nếu 7 bang hội kết hợp lại, họ sẽ có thể giết được các thành viên chơi đồ mạnh. Nhưng họ chắc chắn sẽ phải chịu một thiệt hại rất lớn. Nó sẽ là một tổn thất cho họ. Zibo và các thủ lĩnh của 7 bang hội không thể hành động bất cẩn được. Họ đã lo lắng trong vài tháng qua nhưng vẫn phải kiên nhẫn chờ thời cơ. Rồi một cơ hội đã đến. Thông tin từ một đội trinh sát được phái đến khu vực phía tây của Vương quốc Vĩnh Hằng cho biết. Grid gần đây đã biến mất và các thành viên chơi đồ mạnh đã rời Raiden để phát triển một khu mỏ. Hiện tại, Raiden đang hoàn toàn bị bỏ trống. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ tổ chức xâm chiếm và phá hủy thành phố? Đó sẽ là một cú đánh lớn mà Grid sẽ khó vượt qua. Hãy đến Raiden ngay bây giờ. Đội mũ giáp hoặc mặt nạ để che giấu danh tính của các bạn và di chuyển bí mật và nhanh nhất có thể. Cùng lúc đó tại Raiden, đây là thành phố của Grid. Cảnh tượng của những cánh đồng và tường thành vô tận khiến Damien choáng ngợp. Anh ta đã đi đến nhiều thành phố lớn trong những chuyến phiêu lưu của mình. Nhưng về kích thước thì Raiden đúng là số 1, là một công tước thực sự tuyệt vời. Được cai trị thành phố tuyệt vời như này, đáng kinh ngạc, dân số ít nhất phải hơn 100.000. Damien nhìn xung quanh và ngưỡng mộ, nhưng hình như nơi này không chào đón du khách thì phải. Vì có hai nông dân bất ngờ đến trước mặt anh và hỏi anh một câu. Cậu là ai? Chương 247, Damien chạm trán hai nông dân. Hội hoa băng chạm trán sát thủ bí ẩn. Cách chương.